Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 567 sẽ không bỏ lại nàng. Mấy ngày gần đây, nàng vẫn bận công ty chuyện vụn vặt, mà nàng biết Tư Dạ Hàn cũng bề bộn nhiều việc, Hứa Dịch cũng nói hắn bận bịu một cái trọng yếu hạng mục, nàng liền không có đi quấy rầy hắn, ai biết, đợi nàng liên lạc Tư Dạ Hàn thời điểm, lại vô luận như thế nào cũng không liên lạc được, điện thoại của hắn một mực nằm ở trạng thái tắt máy. Mới đầu, Diệp Oản Oản cũng không để ý, có thể dời đổi theo thời gian, này mới khiến nàng cảm thấy sự tình thật giống như không giống đơn giản như vậy. Điện thoại của Tư Dạ Hàn, cho dù tắt máy, nhưng là tuyệt đối không có khả năng vượt qua nửa ngày, thậm chí là liền Tư Dạ Hàn công tác điện thoại, cũng là không người nghe. Hứa Dịch, ngươi xác định. A Cửu mất tích, Diệp Oản Oản nhíu chặt lông mày. Oản Oản tiểu thư, nói thật nói với ngài đi, mấy ngày nay, nước ngoài Hoa Phong tập đoàn cùng Tư gia có một khoản vô cùng trọng yếu thương vụ lui tới, cùng Hoa Phong tập đoàn tiếp xúc, một mực đều là Cửu gia tự thân làm, có thể mấy ngày nay, Cửu gia giống như bốc hơi khỏi thế gian, bạc vô âm tín, liền ngay cả Hoa Phong tập đoàn cũng không liên lạc được Cửu gia. Tư gia hiện tại đã đem Cửu gia mất tích tin tức toàn bộ phong tỏa rồi, người ngoài không biết rõ tình hình, nhưng Tư gia nội bộ đã loạn thành hỗn loạn. Hứa Dịch thở dài một tiếng. Thân là Tư gia gia chủ, Tư Dạ Hàn tuyệt đối không có khả năng không nói một tiếng liền trốn đi mấy ngày, cũng làm cho tất cả mọi người đều không liên lạc được, trừ một cái khả năng. Chỉ sợ là xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì. Nhưng đến tột cùng là bực nào tình huống ngoài ý muốn, nhưng là không người biết, ta lập tức đi tới, Diệp Oản Oản vội vàng cúp điện thoại, lái xe đi trước Tư gia. Vừa mới đến Tư gia, Diệp Oản Oản tâm nhưng là lạnh nửa đoạn. Không giống ngày xưa, chính là trong nhà thủ vệ cũng nhiều gấp mấy lần, một bộ như lâm đại địch tình trạng khẩn cấp. Oản Oản tiểu thư mới vừa gia nhập Tư gia, Hứa Dịch liền vội vàng đi tới. Rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì, A Cửu làm sao sẽ vô duyên vô cớ mất tích, Diệp Oản Oản nhìn về phía Hứa Dịch, gấp bận rộn mở miệng hỏi. Ai, một lời khó nói hết. Hứa Dịch lắc đầu một cái, hắn nào biết kết quả đã xảy ra chuyện gì. Cửu gia mất tích không giải thích được, theo dõi điều tra rồi sao, Diệp Oản Oản nói. Nghe tiếng, Hứa Dịch gật đầu một cái, mấy ngày nay theo dõi toàn bộ đều đi ra, nhưng căn bản không có phát hiện dấu vết của Cửu gia. Nghe Hứa Dịch nói như vậy, Diệp Oản Oản không khỏi lâm vào trầm tư. Liền Tư gia theo dõi đều không tìm được bóng người của Tư Dạ Hàn, cũng chỉ còn lại hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, có cao thủ đang lặng lẽ không hơi thở trong lúc đó, làm cho cả Tư gia đều không thể phát hiện bên dưới, trói đi Tư Dạ Hàn. Loại thứ hai khả năng, Tư Dạ Hàn chính mình rời đi Tư gia. Nếu như là khả năng thứ nhất, người trói Tư Dạ Hàn đi, nhất định cùng Tư gia có quan hệ lớn lao, nếu không, như thế nào có thể thành công tránh Tư gia tất cả theo dõi. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản nhưng là càng thêm nghiêng về loại thứ hai khả năng, muốn bằng sức một mình, tại Tư gia trụ sở chính trói đi Tư gia gia chủ. Không khác nào nói mơ giữa ban ngày, nếu như là Tư Dạ Hàn chính mình, hắn muốn tránh ra theo dõi, dễ như trở bàn tay. Nhưng trầm tư một phen, Diệp Oản Oản nhưng lại nhanh chóng đánh đổ loại thứ hai khả năng, Tư Dạ Hàn không có bất kỳ lý do gì ở dưới tình huống không nói cho bất luận kẻ nào bỏ nhà ra đi, cái này cũng tuyệt đối không giống như là Tư Dạ Hàn tính cách. Nhưng nếu như cái này hai loại khả năng toàn bộ bị lật đổ, cái kia ở trên người của Tư Dạ Hàn kết quả chuyện gì xảy ra? Luôn không khả năng vô duyên vô cớ liền bốc hơi khỏi thế gian. Lấy tính cách của Tư Dạ Hàn mà nói, cho dù gặp phải thiên đại việc khó, cũng tuyệt đối không có khả năng lựa chọn loại phương pháp này tiến hành trốn tránh, trở ra 10.000 bước mà nói, cho dù thật gặp phải khó khăn gì, Tư Dạ Hàn cũng tuyệt đối sẽ không lừa gạt nàng, thậm chí là bỏ lại nàng.